Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 586, số mệnh gặp nhau. Tướng công, đời sau, chúng ta còn cùng một chỗ. Trong đôi mắt, nước mắt trong suốt chậm rãi sa sút, nữ yêu sinh mệnh khí tức chậm rãi tiêu tán, trong miệng thì thào ngữ điệu quanh quẩn. Một bên Hứa Tiên sững sờ vô thần, nhìn lấy tình cảnh này, chỉ cảm thấy nội tâm gông xiềng dường như buông lỏng mấy phần. Hừ, nữ yêu, hại đồ nhi ta, chết không có gì đáng tiếc. Đến lão già, không có chút nào áy náy, ngược lại trong miệng quát lạnh, một cỗ rét lạnh gió rét thổi tới, khiến Hứa Tiên e ngại, say giết mình đồ nhi. Thế mà một chút áy náy đều không, người này cũng tới hung ác đi, quả thực cũng là yêu ma nha. Hưu, bóng người nhất động, chỉ thấy lão giả trực tiếp quay người rời đi, căn bản chính mình đồ nhi bỏ mặc. Hứa Tiên yên lặng nhìn lấy tình cảnh này, lại nhìn lấy rời đi hai người, bên trong lòng mềm nhũn. Ai, thở dài một hơi, Hứa Tiên không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy. Nhưng hắn nội tâm thiện lương, không đành lòng hai người bại lộ hoang dã, đang chuẩn bị động thủ, đem hai người mai táng, chỉ thấy nơi xa một đạo tiếng xé gió truyền đến. Muội muội, một đạo mặc lấy áo bào màu đen người đến, nhìn lấy đã chết nữ yêu, không khỏi khóc giống. Muội muội, ngươi làm sao ngốc như vậy, vì một người như vậy, thế mà liền mạng của mình cũng không cần. Từng tiếng khóc giống thanh âm, nghe một bên Hứa Tiên tê cả da đầu, gọi nữ yêu muội muội, người này cũng là yêu nha. Cho dù đối với yêu, không có trước đó như vậy sợ hãi, thế nhưng là Hứa Tiên chung quy là phàm nhân, sợ hãi là không thể tránh được. Ngươi là ai? Vì sao tại cái này? Yên lặng vuốt ve nữ yêu, lúc này đến bóng người mới quay người trở lại. Đối với Hứa Tiên giận dữ hỏi đến, ta chỉ đi ngang qua, xem bọn hắn đáng thương, muốn giúp đỡ chôn, lui về phía sau mấy bước. Hứa Tiên trong miệng vội vàng giải thích nói, hắc bào nam tử cẩn thận nhìn thoáng qua, tựa hồ phát giác được Hứa Tiên thật không có nói sai. Thái độ không khỏi và dễ dàng mấy phần, do dự một chút, theo trong ngực của mình móc ra một viên dạ minh châu. Ném cho Hứa Tiên, không cần sợ, ta sẽ không đả thương ngươi. Viên dạ minh châu này, xem như ngươi đối với em gái ta muội trợ giúp. Nói xong, một trận hắc vụ cuốn lên, trực tiếp đem nữ yêu cùng nam tử hai người thi thể mang đi. Hứa Tiên sững sờ nhìn trong tay dạ minh châu, có mấy phần hoảng hốt. Trên không trung, hắc bào nam tử, nữ yêu ba người đến. Cung kính đứng tại Pháp Hải trước mặt, hoàn thành rất tốt, đi thôi. Pháp Hải nhẹ gật đầu, ba người không có dừng lại, trực tiếp quay người rời đi. Dạng này thật có hiệu quả sao? Tân thập tứ nương nghi hoặc nhìn phía dưới, dùng phương pháp như vậy, thật có thể cải biến Hứa Tiên đối yêu cách nhìn sao? Có dùng hay không dùng, hiện tại chúng ta không biết. Pháp Hải đồng dạng tâm lý không chắc, nhưng đây chỉ là làm nền. Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên ở giữa sự tình, có hậu trường đẩy tay, có một số việc nhất định sẽ phát sinh. Hứa Tiên sớm muộn cũng sẽ biết Bạch Tố Trinh thân phận. Khi đó, liền biết hôm nay sở tác sở vi, có vô dụng. Một bên tân thập tứ nương không nói thêm gì nữa, mà phía giữa Hứa Tiên nhận dạ minh châu, cũng tiếp tục xuất phát. Không có cách, mục đích của hắn chính là thành đông trắng trang. Kết thúc không thành mục tiêu, tỷ tỷ của mình sẽ không để cho chính mình về nhà. Một đường mà đi, lần này ngược lại là không có người, cũng không có yêu tới quấy rầy. Hứa Tiên đi thẳng đến một chỗ đại đạo một bên, mới nhìn đến cách đó không xa trang viên. Nguyên lai thật ở chỗ này nha. Hứa Tiên kinh thán, không nghĩ tới, thật bị Pháp Hải nói trúng. Một đường đi vào trang viên trước, nhìn lấy cấm đoán cửa lớn. Hứa Tiên chần chờ, cái này chỉ nói nhân duyên sắp tới, thế nhưng là không nói cụ thể nên làm như thế nào nha. Có lòng muốn trở về, thế nhưng là vừa nghĩ tới tỷ tỷ của mình, như thế nhàn rỗi tay mà về, nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Mà liền tại Hứa Tiên do dự thời điểm, trang viên bên trong, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người đồng dạng sững sờ. Tỷ tỷ, thằng ngốc kia giống như tìm tới. Hít hà, mùi vị quen thuộc. Tiểu Thanh khóe miệng cười nhẹ, Bạch Tố Trinh thì là trao mày. Đây cũng quá trùng hợp đi, nàng mới vừa vặn xây xong trang viên hai ngày, làm sao có thể đối phương thì đã tìm tới cửa. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Bạch Tố Trinh tâm lý ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Hứa Tiên cái này tới quá nhanh cửa trang viên chỗ. Hứa Tiên do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định, đang chuẩn bị thân thủ gõ cửa. C-K-I-T-T-W. Theo một tiếng vang nhỏ, cửa được mở ra, Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo quen thuộc xinh đẹp bóng người hiện lên. Là ngươi, trong miệng nhịn không được kinh hô, nữ tử này không là người khác, chính là lần trước đò ngang phía trên nữ tử. Không có ý tứ, cô nương, là ta đường đột, nghĩ đến vừa mới thất lễ. Hứa Tiên vội vàng nói xin lỗi, không sao. Không nghĩ tới Hứa công tử sẽ đến. Bạch Tố Trinh cười khẽ mà nói. Hứa Tiên thái độ, nói rõ không biết nàng ở chỗ này. Vậy liền kỳ quái, hắn là như thế nào tìm tới nơi này? Thật sự là hiếu kỳ. Hứa công tử là như thế nào tìm tới nơi này? Nhìn như hững hờ tra hỏi. Hứa Tiên cũng là không có giấu giếm, trực tiếp đem pháp hải sự tình nói ra. Đương nhiên liên quan tới tự thân chuyện nhân duyên, Hứa Tiên không nói, dù sao như thế quá càn rỡ. Nghe được Hứa Tiên lời nói, Bạch Tố Trinh tâm lý máy động. Pháp Hải, lần trước hòa thượng kia, hắn cuối cùng là muốn làm cái gì? Bạch Tố Trinh nghi ngờ, đầu tiên là nói mình có nhân duyên hồng loan tâm động, tiếp lấy lại để cho Hứa Tiên đến, cuối cùng là hòa thượng. Vẫn là bà mối nha, tỷ tỷ, vẫn là để Hứa công tử tiến đến rồi nói sau. Một bên Tiểu Thanh vũ mị cắn môi, khinh thanh khinh ngữ lấy. Hứa Tiên theo tiếng nhìn thoáng qua, vẻn vẹn liếc nhau một cái, bóng người run lên, vội vàng rời. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, ha ha, thật sự là thú vị nha. Tiểu Thanh cười lớn, làm Hứa Tiên có mấy phần xấu hổ. Ngược lại là một bên Bạch Tố Trinh mặt không đổi sắc, đối với Hứa Tiên chậm rãi nói, Hứa công tử, kính xin mời vào nói rõ, tránh ra vị trí ở phía trước dẫn đường. Hai người chậm rãi đi vào tĩnh thất bên trong. Hai người ngồi xuống, Bạch Tố Trinh thần sắc ở giữa có một tia nghi hoặc. Hứa công tử, không biết cái kia Pháp Hải đại sư để ngươi tới đây vì chuyện gì? Lời nói hỏi ra, Hứa Tiên thần sắc biến đổi, lúng túng nhìn lấy đối mặt mà ngồi người ấy. Hứa Tiên có mấy phần quẫn bách khẩn trương. Cái kia Pháp Hải đại sư nói ta ngàn năm nhân duyên ngay ở chỗ này. Do dự một chút, Hứa Tiên vẫn là to gan nói ra. Lời nói rơi xuống, Bạch Tố Trinh kinh ngạc, ngây ngẩn cả người. Ngàn năm nhân duyên, ngàn năm trước nhân quả đích thật là. Thế nhưng là người nào quyết định muốn gả cho hắn? Nàng Bạch Tố Trinh một lòng tu tiên, làm sao có thể tự hủy tương lai? Ngay tại Bạch Tố Trinh chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, đột nhiên, từ nơi sâu xa, một cỗ ý chí hàng lâm, cải biến Bạch Tố Trinh ý nghĩ. Ân cứu mạng, không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Ý nghĩ này vừa ra, một mực nhìn chăm chú nơi này Pháp Hải mi đầu nhảy một cái. Vừa mới trong nháy mắt, hắn đã nhận ra có những vật khác động thủ. Ánh mắt nhìn phía dưới thái độ chuyển biến Bạch Tố Trinh. Pháp Hải không khỏi cười lạnh, thật sự là có ý tứ nha.